Tội lỗi và dục vọng. Chương 50, Lý Tiểu Long nhập hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nay ngủ ở phòng tôi đi. Không được đâu. Đi mà. Bộ em không thấy tôi đang sốt hay sao? Tôi khẳng định với em tối nay tôi sẽ không sàm sỡ hay làm gì em đâu. Đi mà năn nỉ em đấy. Tôi thề luôn. Thề cá chê chui ấm. Sau đó cô im lặng vì không thể nào tin cái lời nói. Tối nay không làm gì cô. Thốt ra từ miệng của anh cả là một người man trá như vậy sao cô tin chứ? Nếu tối nay em không ngủ lại đây là tôi ăn em luôn đấy. Giờ em chọn đi. Một, ngủ lại đây tôi sẽ không đụng vào em. Hai, nếu em từ chối tôi sẽ ăn em ngay tại đây. Nào chọn đi. Vậy tôi chọn cái thứ nhất, nhưng anh phải đảm bảo là không được ôm hay hôn tôi đâu đấy. Nếu tôi phát hiện tôi nhất định sẽ đánh anh bầm dập như mấy người đàn ông đánh anh hôm nọ đấy. Được thôi, nếu em thấy tôi có hành động gì đáng nghi em cứ việc đấm tôi 100 phát. Ha ha, nếu sáng mai không thể đấm anh đủ 100 phát vậy thì tối tôi sẽ đấm tiếp. Nói xong cô nằm vật xuống giường quay lưng về phía anh. Anh thở dài nhìn cô rồi gặm thử cái bánh mà cô đưa, trong chốc lát nhòm một cái hết luôn đĩa. Anh vỗ cái bụng phẳng 6 mũi của mình rồi tắt đèn đi ngủ. 11 giờ đêm, con mẹ nó lỡ mồm hứa với cô ấy rồi giờ sao đây? Anh ngẩng mặt lên thì thấy cái thân hình bốc lửa của cô. Cái váy ngủ xộc xệch ngắn tụn ôm sát thân hình đồng cát. Ánh trăng le lói qua ô cửa sổ chiếu lên hai cặp đùi bóng loáng. Bờ mông đẫy đà trưng ra trước mắt anh, vẻ như đang gợi đòn cố tình làm trỗi dậy bản năng nguyên thủy của đàn ông trong anh. Cô nằm im như vậy mà anh lại không làm gì thì chẳng nhẽ anh không phải đàn ông à, đúng là người tính không bằng trời tính. Lần này chắc anh phải thất hứa với cô rồi. Nếu cô ấy đánh mình thì chắc sẽ không đau mấy đâu nhỉ. 100 cú đấm thì có là gì. Anh quay sang lật người cô lại trong cái tư thế anh nằm trên cô nằm dưới. Bắt đầu vén áo ngủ cô xuống, cởi luôn cái áo ngực đang che đi đồi núi mềm mại. Tay anh nắn bóp bầu ngực cô rồi cúi xuống áp mặt vào giữa khe hở của ngực mà hít hà một mùi sữa đặc biệt. Mẹ kiếp, vừa được bóp vừa được hít thế này sướng thấy ông cố luôn. Nhi Lan, không phải tại tôi thất hứa đâu, đều tại em ngon quá đấy. Anh thơm lên má rồi hôn khắp mặt cô, bỗng cô khẽ cựa quậy anh hãi quá nhanh chóng nằm ạch sang bên. May là cô chỉ khẽ rên lên chứ không làm gì. Anh hú hồn một phen rồi chỉnh lại váy ngủ cho cô. Anh nhăn mặt bước vào nhà tắm xử lý mấy bé nòng nọc đang làm anh khó chịu, cứ vuốt vuốt vậy không biết là bao nhiêu lần, nhưng anh làm vậy trong suốt 15 phút rồi. Chuốt xong hàng triệu nòng nọc tí hon cũng là lúc sức anh kiệt quệ. Ra khỏi phòng tắm với bộ dạng rối tung rối mù quả tóc đẹp trai của mình, anh nằm xuống giường rồi ngủ luôn. Sáng, anh đang mơ những giấc mơ tươi đẹp về cuộc tình hôm qua thì bị một lực tác động làm cho cái giấc mơ đó bay đi đâu mà không biết khi nào về rồi anh. Tỉnh luôn, Trịnh Thiên cái tên cáo già không biết giữ lời hứa. Anh bảo sẽ không động vào tôi mà giờ anh lại làm thế hả? Cô cầm cái gối quất liên tiếp vào cái bản mặt ngáo đá chưa tỉnh ngủ của anh. Ha, có vẻ như anh hết ốm rồi thì phải. Nào mau bước xuống giường ngay lập tức đi. Tôi sẽ thực hiện lời hứa hẹn hôm qua của anh. Em làm cái gì vậy? Giọng nói hẳn còn chút ngái ngủ của anh. Nhắm mắt được 5 giây bỗng anh giật mình tỉnh dậy. Em nói sao? Tối qua tôi có làm gì em đâu. Còn chối nữa à? Hôm qua anh đã sờ ngực của tôi đấy, lại còn áp mặt lên đó nữa mà. Đừng có chối nữa, lúc đó tôi tỉnh rồi nhưng không lên tiếng thôi, vì không muốn mất đi cơ hội đánh anh nên tối qua tôi đã để anh lộng hành đấy. Vậy được thôi. Anh bước xuống giường đứng trịnh trọng ở giữa phòng. Dạng hai chân cho vừa với vai rồi cất giọng. Tôi đã làm trái lời hứa với em, vậy em có thể đấm tôi 100 phát nhưng mà. Miễn là em đừng đánh vào chỗ này là được. Anh vừa nói vừa chỉ vào cái cây cui thịt dài 18 cm được ẩn sau lớp áo ngủ. Đừng đá vào nó, nếu em đá vào nó rồi tôi sẽ không còn cái để giải tỏa nỗi niềm của mình. Nhỡ nó hỏng rồi thì còn đâu ra những cuộc làm tình sung sướng mỗi đêm của em và tôi đâu. Anh nói với giọng khẩn khoản. Ha ha, nếu câu nói đó không được thốt ra từ miệng anh ta thì mình thì cú sút đầu tiên sẽ là cái của quý ở giữa hai chân anh ta đấy. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm triệt nòi giống của anh đâu. Ha, tốt quá vậy tôi. Bốp, một cú tát đau đớn giáng xuống khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh ngơ ngác, lẩn thẩn nhìn cô. Tôi đây không thích nói nhiều. Nào đứng yên đó đi, cho dù tôi đánh thế nào anh cũng không được phản kháng lại đâu đó. Anh cố lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu rồi đứng yên. Cô vào thế võ hai tay xòe rộng thẳng. Đôi mắt căm phẫn rồi tung cú tát vào mặt anh. Bốp bốp, hai bàn tay liên hồi tát vào hai má anh. Cô vận hết công sức vừa nhanh mà vừa mạnh khiến anh say sẩm mặt mày. Chậc, cái môi đó của anh ta dám hôn mình. Cô giơ cao chân đạp vào mỏ anh một cước rõ đau. Cô cứ đánh anh, mắt đỏ long sòng sọc đánh đến nỗi không biết trời đất ở đâu. Chưa bao giờ anh thấy cô đánh mà lại giỏi như vậy, chả khác gì như bị Lý Tiểu Long nhập hồn cả. Cô cúi người tay nắm thành quyền đấm liên tiếp vào bụng, xong khi thoảng lại nhéo đầu ti anh đến nỗi nó sưng húp. Quay ra sau đạp vào khuỷu chân khiến anh khuỵu xuống, rồi cô đẩy anh nằm sấp xuống rồi tự thân nhảy mạnh lên bụng anh. Khự, anh kêu lên một cái đau đớn mặc dù anh sức dài vai rộng. Mình đồng da sắt nhưng khi bị cô đánh như này lại khiến đầu óc anh mơ hồ. Đau đớn thể xác, cô hết quay ra trước rồi lại sau đấm đá anh các kiểu con đà điểu. Rồi có khi cô nhảy sổ lên người giật tóc anh cào xước hết khuôn mặt anh, chủ yếu là cô hay tát vào khuôn mặt đẹp trai đó. Cô dồn hết sức đánh anh trong suốt 20 phút rồi cú sút cuối cùng cô kiễng người dùng gót chân đạp thẳng vào cằm anh khiến thân xác to lớn ấy ngã ra. Đằng sau, huỳnh, rồi hồn phách của Lý Tiểu Long ra khỏi tâm trí cô. Cô giật mình một cái vì tiếng ngã xuống nền đá nó khá to, rồi cô bình tĩnh lại phủi phủi tay. Hừ, đủ 100 cái rồi đấy. Đánh anh vậy tôi cũng hả dạ. Anh chống tay xuống đất lấy đà đứng dậy, khuôn mặt xước xác là máu. Thâm vù cả hai mắt lên. Bụng thì sưng tấy. Anh nhăn mặt đau đớn. Ha ha, tôi đi đây. Em ác thật đấy, sao lại đánh vào mặt tôi bầm dập như vậy, lỡ đâu để lại sẹo rồi tôi xấu đi thì em lại bỏ tôi thì sao? Hừ, xấu cũng mặc kệ anh. Anh bảo tôi không được đá vào cái của quý đó rồi còn gì? Giờ còn muốn gì nữa? Cách chương.